Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, Thất Vũ Hải chiêu mộ lệnh. Hải quân bản bộ, Marineford. Zephyr một quyền nện ở trên cái bàn tròn. Nước miếng văng tung tóe hét lớn. Ta không đồng ý. Hải quân thế mà cúi đầu trước hải tặc. Đây không phải cúi đầu trước hải tặc, mà là mượn nhờ hải tặc lực lượng tới đối phó hải tặc. Suru cầm hai tay chống đỡ lấy cái cằm, tỉnh táo nói, mà lại đây là mấy vị kia mệnh lệnh. Zephyr, người trước tỉnh táo lại, nhìn xem cái này chiến hữu cũ. Sengoku phi thường minh bạch Zephyr tâm tình. Zephyr người nhà đều đã chết tại hải tặc trong tay. Hắn là nhất căm hận hải tặc, hận không thể đem tất cả hải tặc đều bắt lại người. Hải quân là dùng đến bảo hộ bình dân, thế mà muốn thừa nhận thất vũ hải hợp pháp cướp đoạt. Zephyr mặt âm trầm đẩy ghế ra đứng lên. Đóng sập cửa mà ra. A Liệt đấy, thật đúng là Zephyr lão sư phong cách đâu. Kizaru cùng Zephyr quan hệ kém cỏi nhất, tự nhiên nhịn không được nhả rãnh một câu. Chỉ bất quá không có người đón hắn nói xong. Kizaru tự đòi không thú vị vỗ mạnh vào mồm. Bưng lên còn chưa vẩy nước trà nhấp một miếng. Như là đã là quyết định sự tình. Người kia tuyển đâu? Kỳ quái nói là lời này không phải Aokiji, mà là một mực quán triệt tuyệt đối chính nghĩa. Đối với đám hải tặc chém tận giết tiệt Akainu. Sơ định vì 6 người này. 3 tương đương. Sengoku đem trong tay 6 tấm tình báo tờ đơn đập vào bàn tròn trung tâm. Reikyu Mihawk, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Thực lực dung không chất vấn. Càng quan trọng hơn là hắn một mực độc lai độc vãng không thuộc về bất kỳ một cái nào thực lực. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Mihawk cũng không tính là hải tặc. Là Mihawk, ta không có ý kiến. Lúc đầu luôn yêu thích không đếm xỉa đến lười biếng gáp. Lại là thứ nhất nhảy ra ủng hộ Mihawk người. Tán thành, Aokiji, Kizaru, Suru đối với Mihawk cảm giác cũng không tệ. Cho dù là Akainu cũng tìm không ra cái này trên thân nam nhân mau bệnh. Đôi mắt của hắn có chút ngưng tụ. Có lẽ thất vũ hải không như trong tưởng tượng như vậy hỏng bét. Tán thành, bàn tròn tổng cộng 6 người. Ngoại trừ Sengoku bên ngoài. 5 người tán thành thông qua. Sengoku nhất là nguyên soái được hưởng cuối cùng quyền quyết định. Cho nên hắn là không tham dự bỏ phiếu. Không đủ hắn có tuyệt đối phủ định quyền. Như vậy, cái thứ hai. Chấm ngoặc kép. Don Quixote do Flamingo. Thất vũ hải bên trong. Đám người người quen thuộc nhất là ai? Nhất định là do Flamingo. Một nửa nguyên nhân là Doflamingo bản thân. Một nửa khác nguyên nhân thì là Doflamingo huynh đệ Togudonchiu. Giới thiệu liền không có tất yếu nhìn. Bỏ phiếu đi. Sengoku trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, trên cái bàn tròn 5 người vậy mà không ai mở miệng. Tựa hồ cũng cầm ý kiến phản đối đâu. Sengoku có chút nhức đầu ôm đầu. Ánh mắt xuyên thấu qua khe hở đảo qua đám người gương mặt. Bất đắc dĩ mở miệng phá vỡ trầm mặc hỏi. Nói như vậy, các ngươi toàn viên cầm ý kiến phản đối. Doflamingo bị đề danh nhất định là mấy vị kia ý tứ đi. Ý kiến của chúng ta tựa hồ cũng không trọng yếu. Suru là một cái người biết chuyện. Nói chúng tim đen nói. Không sai biệt lắm là như thế này. Sengoku bất đắc dĩ hồi đáp. Cái kia kế tiếp đi. Akainu sắc mặt âm trầm một phần. Vừa mới đối với thất vũ hải thiếu một tia bài xích, lập tức biến thành nồng đậm căm hận. Sengoku lấy đi Doflamingo tư liệu, xuất ra người thứ ba, Bartholomew Kuma, 296 triệu belly, Nikyu Nikyu Nomi năng lực giả, là một cái tung hoành ương ngạnh hung tàn hải tặc, được xưng là bạo quân. Bối cảnh điều tra đến như thế nào? Kem quốc quốc vương. Sinh trưởng ở địa phương kem quốc quốc dân. Tán thành. Suru đưa tay. Tán thành. Aokiji. Kizaru. Gáp bỏ quyền. Akainu một người phản đối lại không cái gì dùng. Vị thứ tư. Sir Crocodile. Ta đồng ý. Sengoku mới vừa xuất ra Sir Crocodile tư liệu. Akainu liền trực tiếp mở miệng nói. Úc. Xem ra ngươi biết hắn a. Kizaru nhíu mày, âm dương quái khí mà nói. Dám khiêu chiến dâu trắng nam nhân. Ta đồng ý. Akainu dứt lời liền cúi đầu. Duy trì trầm mặc, vẻn vẹn một câu liền biểu lộ thái độ của hắn. Đám người nhìn nhau, cảm thấy Sir Crocodile đã cùng dâu trắng có thù. Trở thành thất vũ hải chẳng phải là càng có thể nhằm vào tứ hoàng. Cuối cùng, Sir Crocodile lấy 4 phiếu thông qua đề danh. Gáp bỏ quyền, vị thứ 5, Jinbe, vì bảo hộ đảo ngư nhân mà lựa chọn gia nhập thất vũ hải. Bản thân thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Cho dù ở thế giới mới cũng là một cường giả, cùng hải quân bảo hộ bình dân chính nghĩa tương xứng hợp. Thất vũ hải bên trong cần một cái dạng này chính diện nhân vật. 5 phiếu thông qua đề danh. Vị cuối cùng, cũng là vị thứ 6. Gekko Moria, Kage Nomi năng lực giả, là một cái âm hiểm âm u gia hòa. Tại thế giới mới cùng băng hải tặc bách thú khai chiến. Cuối cùng thảm bại trừ bản thân hắn bên ngoài tất cả thuyền viên bị toàn diệt. Xem Kaido vì tử địch. Cái thứ 2 xem tứ hoàng là địch nhân nam nhân. Tiền truy nã càng là cao tới 320 triệu belly. Hội nghị bàn tròn lấy 4 phiếu thông qua. Gáp bỏ quyền. Thất vũ hải. Đây không phải mới 6 người sao? Aokiji mở miệng hỏi. Hoàn toàn chính xác còn thiếu một người. Nhất định phải là một cái thực lực cường đại không e ngại tứ hoàng. Lại bối cảnh tương đối sạch sẽ ra hòa. Sengoku trầm giọng nói. Bối cảnh sạch sẽ là chỉ cùng tứ hoàng không có quan hệ. Cùng quân cách mạng cũng không có quan hệ. Vẻn vẹn là thực lực cường đại lại không e ngại tứ hoàng đầu này liền quét xuống một bộ phận lớn. Người, hôm nay trước như vậy đi. Vị thứ 7 nếu có nhân tuyển thích hợp đang nói. Sengoku dứt lời, tuyên bố hội nghị bàn tròn kết thúc. Một phần báo chí đem thất vũ hải chiêu mộ lệnh truyền khắp toàn bộ thế giới. Thế giới mới, Don Jill, anh, Weevil ba người ngồi tại chiến hạm khổng lồ úp trên thân. Đang hướng Sabaody quần đảo tiến đến, đạt được hắc đạo hoàng đế xưng hào. Cũng không thể không hề làm gì a. Đối địa thế giới bên dưới. Doflamingo khẳng định so Don Jill biết được càng nhiều. Dù sao Doflamingo đã trở thành thế giới dưới đất nổi danh môi giới. Người xưng Joker. Phốc phốc. Trên bầu trời một con tin tức chim bay quá. Thiếu gia, anh đem mua được báo chí đưa cho Don Jill. Thất vũ hải. Miễn cưỡng nằm tại úp phía sau lưng Don Jill bỗng nhiên ngồi dậy. Trong tay bưng lấy báo chí mảnh đọc. Sớm nhiều lắm. Sớm nhiều lắm. Mihawk, Doflamingo, Crocodile, Jinbe, Moria, Kuma, xem hết 6 người danh tự. Don Jill ám buông lỏng một hơi. Vẫn là ban đầu những người kia. Chờ chút, có vẻ giống như mới 6 cái. Thất vũ hải làm sao chỉ có 6 người. Don Jill nghi ngờ lại đem 6 người danh tự một lần nữa nhìn một lần. Nữ đế, hắn tiểu nữ bộc, đúng a? Thiếu đi Bower Hancock. Thời gian này điểm, Hancock hẳn là còn ở tu hành a. Don Jill thật sâu nhíu mày. Bởi vì nhất đế tứ hoàng chiến quan hệ, dẫn đến thất vũ hải chiêu mộ lệnh trước thời hạn. Mất đi thất vũ hải địa vị nữ đế vẫn là nữ đế sao? Don Jill nói qua, hắn cần không phải một cái đáng yêu tiểu nữ bộc. Đi Amazon Lily, không đi quần đảo Sabaody sao? Anh nghi ngờ nhìn thoáng qua Don Jill. Đồng thời nhặt lên Don Jill vứt bỏ báo chí. Ta nhớ được Amazon Lily ở vào đại hải trình cái khác Campbell. Đi trước quần đảo Sabaody. Người cùng Weevil lưu lại viện trợ Doflamingo. Về sau Amazon Lily. Ta cùng úp đi là được rồi. Don Jill nghĩ qua. Đại hải trình trước nửa đoạn thế giới dưới đất. Lấy Doflamingo thủ đoạn có thể chỉnh hợp đại bộ phận. Về phần Doflamingo chỉnh hợp không được nhân vật. Liền lưu đến cuối cùng giao cho hắn tới thu thập tốt rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.